Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1310, vòng bán kết bỏ quyền. Huyến Hương tuyển thủ, ta lần nữa xác nhận một chút, ngươi là có hay không thật quyền. Trọng tài một tay cầm bộ đàm, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn về phía trên đài chỉ huy Huyến Hương. Huyến Hương mắt nhìn đối diện Ikkyo, sắc mặt hơi đỏ lên nói, ân, bỏ quyền, ta đã biết, trọng tài gật đầu đáp nhẹ âm thanh, cầm lấy bộ đàm hướng lên báo cáo, mà tại một bên khác Ikkyo, mặc dù sắc mặt rất là bình thản, thậm chí một mực biểu lộ ra mỉm cười, nhưng Ikkyo trong nội tâm lại tựa như vạn mã bôn đằng chấn kinh. Hai ngày này Green đến cùng làm cái gì? Thế mà thật để Huyến Hương bỏ cuộc. Nhất là, vì cái gì cùng hắn vốn không quen biết Huyến Hương, nhìn đã biến thành loại kia thuộc về yêu đương bên trong. Đồng thời mất trí thiếu nữ, muốn nói yêu đương đối tượng, đó còn cần phải nói mà. Nhìn xem cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, nhìn xem cái kia thẹn thùng thần sắc, Ikkyo lại không ngốc. Như thế nào nhìn không ra Huyến Hương ý tứ. Cho nên, Ikkyo trong nội tâm mới sẽ khiếp sợ như vậy. Bất quá, Ikkyo đây là lần đầu may mắn Kalos liên minh sử dụng sân bãi đủ lớn. Không cần đi cùng Hương nói cái gì. Không phải đó mới sẽ xấu hổ không phải sao. Bởi vì hắn căn bản liền không hiểu rõ cái này Huyến Hương tính tình. Về sau đại khái qua như vậy 5 phút đồng hồ. Dường như đã xác định kết quả, từ người chủ trì bắt đầu tuyên bố, bởi vì Hương tuyển thủ chủ động bỏ quyền, trận này vòng bán kết là Ikkyo tuyển thủ tấn cấp. Ta biết các vị đang ngồi khả năng rất khó tiếp nhận loại kết quả này, nhưng đây là người trọng tài đã liên tục hướng Huyến Hương tuyển thủ xác nhận kết quả. Như mọi người còn có tiếc nuối, vậy thì mời đem chờ mong phóng tới ngày mai. Phóng tới ngày mai trận chung kết bên trên, buổi trưa 10 điểm, đem sẽ triển khai Kalos Liên minh Lumio Đại hội cuối cùng trận chung kết. Từ A-Lanh tuyển thủ quyết đấu Ikkyo tuyển thủ, cứ việc đại bộ phận người xem vẫn là khó mà tiếp nhận kết quả này. Nhưng những này đều không liên quan Ikkyo bao nhiêu sự tình. Tại kết quả xác nhận sau khi xuống tới, Ikkyo là vội vàng xoay người đi hướng thông đạo, giống như là muốn chạy khỏi nơi này. Không có cách, Ikkyo thật là các loại hồ đồ. Lúc này vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới Green, hỏi rõ ràng tình huống tốt. Bất quá, Ikkyo cũng đi không bao xa, vừa đi qua thông đạo lối rẽ, liền thấy Green cầm một mặt trang điểm kính, chính một mặt cười hi hi chiếu đến chiếu đi, hô. Ikkyo thở nhẹ khử khí, đi đến Green bên người trực tiếp đặt câu hỏi, cái kia Huyến Hương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ra sao? Green nháy mắt mấy cái, lại từ ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ khinh bì. Rõ ràng là đang nói, ngươi đây là muốn có bao nhiêu án? Ikkyo cũng không đáp lời, vẻn vẹn cúi đầu nhìn về phía Green. Green nhìn cũng không có tính toán nói tiếp cái gì bộ dáng. Hơi ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Ikkyo. Hai người ai cũng không có đang nói cái gì. Cứ như vậy một mực đối mặt. Đại khái qua như vậy mấy phút đồng hồ sau. Dường như từ Ikkyo ánh mắt bên trong nhìn thấy ý uy hiếp. Lại hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là từ Green trước tiên mở miệng nói ra. Là đi tâu ao. Ngươi biết, ta đi tâu có thể phụ ở trên mặt, sau đó cải biến dung mạo. Ngươi nói là, Ikkyo nhắm mắt lại dò xét hướng Green, vẫn như cũ biểu hiện là tương đương nghi hoặc, liền giống như ngươi nghĩ, ngụy trang thành bộ dáng của ngươi, đi thông đồng hương lược. Green bất đắc dĩ rút lui bĩu môi, còn đem đầu chuyển hướng một bên, biểu hiện ra một bộ không muốn nhiều lời loại sự tình này dáng vẻ. Nhưng Ikkyo lại không có ý định cứ như vậy buông tha Green. Bởi vì chuyện này không nói những cái khác. Điểm đáng ngờ liền có rất nhiều. Như vậy, ngực, cái này ta có thể làm ngươi là dùng băng vải cái gì ẩn tàng. Nhưng thân cao, hình thể, còn có âm thanh, thanh âm ta coi ngươi có thể bắt trước. Nhưng những địa phương khác, ngươi còn có thể ngụy trang thành giống như ta. Ikkyo đưa tay nắm Green gương mặt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói. Zoro hai ngày này, hoặc là ở bên cạnh ta, hoặc là đi theo Serena, tuyệt đối không khả năng giúp ngươi dùng huyễn tượng cái gì. Mấu chốt nhất là, ta không cho rằng ngươi dùng hai ngày thời gian là có thể đem huyến hương đoạt tới tay. Cho nên, ngươi tốt nhất nói ra lời nói thật. Dạng này dù là phạm cái gì sai, ta cũng có thể khoan dung độ lượng xử trí ngươi. Bằng không thì cũng hứa ta sẽ rút ngắn cho thời gian của ngươi a. Green nghe được Ikkyo cái này hoài nghi lời nói lúc trong nháy mắt sù lông. Một tay đem Ikkyo rơi. Chỉ hướng Ikkyo cái mũi giận hô lên âm thanh. Ngươi cứ như vậy không tin ta. Ta trong mắt ngươi liền là loại kia không có một câu lời nói thật nữ nhân. Ta cho ngươi biết, Ikkyo, ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Không cần cầm tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc ta. Nhưng mà Ikkyo đối mặt Green nộ khí căn bản bất vi sở động. Vẫn như cũ đầy mặt mỉm cười nhìn Green. Còn lần nữa đưa tay nắm Green gương mặt. Green cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là tại trên mặt mang, ta rất sinh khí. Bốn chữ lớn, cuối cùng, Ikkyo dường như từ bỏ cái gì bình thường. Đưa tay xoa nắn hai lần Green đầu sau nghiêng người vòng qua Green rời đi. Đồng thời cũng không quay đầu lại nói ra. Được rồi, không muốn nói coi như xong. Nhớ kỹ đừng làm ra cái đại sự gì đến. Có cái gì xử lý không được sự tình. Nói cho Serena, nàng sẽ cho Lusamin gọi điện thoại. Để Lusamin đến xử lý. Ngày mai trận chung kết sau ta có chuyện muốn làm. Cái này vẫn là ngày mai trận chung kết sau khi kết thúc lại nói. Green quay người nhìn về phía Ikkyo bóng lưng, thần sắc bên trong hiện lên một tia do dự, nhưng đến cuối cùng cũng không nói ra lời gì. Chân tướng sự tình cũng là đơn giản, phía trước xác thực giống Green nói tới như thế. Nàng dùng đi tâu đem dung mạo ngụy trang thành Ikkyo, cộng thêm thanh âm bắt trước, kỳ mang trói chặt dáng người các loại một loại, đi thông đồng huyến hương. Với lại, vì chuẩn bị không sai có thể thông đồng đến, Green còn cố ý điều tra huyến hương tư liệu, biết được huyến hương không chỉ có là cái ngàn gâu đại tiểu thư, càng là học viện quý tộc tiến giai học sinh xuất sắc. Đơn giản tới nói, huyến hương liền là cái thổ hào thêm học phách. Lần này tới tham gia Kalos Liên minh đại hội, chủ yếu là vì trải nghiệm một cái, thuận tiện nhìn nàng một cái mình có thể làm đến mức nào. Cho nên, Green cũng vì này chuẩn bị không ít sách lược. Chỉ là những cái kia sách lược tại tiếp xúc huyến hương thời điểm liền bị từng cái đánh vỡ. Bởi vì hương tính cách cũng không phải là giống Green chỗ phỏng đoán giống như vậy là cái bốc đồng. Ngàn gâu đại tiểu thư, phản mà phi thường bình dị gần gũi, thậm chí rất dễ thân cận, mà hoán hương đâu. Đối với Ikkyo, tiếp cận không chỉ có không có phòng bị, thậm chí còn chủ động đi cùng Ikkyo thảo luận một chút Pokemon phương pháp huấn luyện, khiến cho Green đó là một cái xấu hổ. Cái này không xấu hổ còn tốt, cái này một xấu hổ, Green một ít địa phương liền không cẩn thận lộ ra chân ngựa, dẫn đến huyến hương trực tiếp khám phá Ikkyo chân thân. Tự cho là đúng đem Ikkyo xem như là cái nữ hài tử. Sau đó nha, một chút phát triển cũng liền thuận lý thành chương. Tự cho là nắm giữ Ikkyo bí mật nhỏ hương, liền triệt để như vậy quấn lên Ikkyo. Green cũng không biết dạng này là tốt là xấu. Địa phương tốt, về sau Ikkyo tiếp cận huyến hương không có chướng ngại, thậm chí trực tiếp đem huyến hương lừa gạt đến Alola cũng không là vấn đề. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Một khi huyến hương biết cái kia, Ikkyo là nàng Green giả trang, vạn nhất để huyến hương chán ghét bên trên thật Ikkyo đâu. Kết quả là, vì để cho Huyến Hương thu liễm một chút, Green đành phải cố ý giả dạng là một bộ bách hợp dáng vẻ. Nghĩ đến lúc đó trực tiếp đem Huyến Hương lừa gạt đi Alola. Vậy liền không có nàng Green bao nhiêu chuyện. Cứ việc cái này ngay từ đầu để Huyến Hương có chút trở tay không kịp. Nhưng Green hành vi tựa như phát động Huyến Hương một ít chốt mở. Cho Huyến Hương mở ra thế giới mới đại môn. Khiến cho Huyến Hương đối Ikkyo càng là dây dưa đến. Thậm chí ngay cả tranh tài cũng không để ý. Tại Green tùy tiện hai câu lời nói dưới, Huyến Hương liền đáp ứng chủ động bỏ quyền. Cũng liền bởi vậy, Ikkyo thấy Huyến Hương mới có thể xuất hiện bộ kia hàm tình mạch mạch bộ dáng. Về phần Green vì cái gì không đem tình hình thực tế nói cho Ikkyo? Cái kia thuần túy là bởi vì Green biết, một khi Ikkyo biết tình hình thực tế, khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ để chê cười nàng. Mặc dù nhưng cái này tình hình thực tế khẳng định sẽ bị Ikkyo biết được. Nhưng Green còn là muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Với lại, vì để tránh cho kết lần gây sự, Green còn cố ý cùng kết lần lập kế tiếp ước định. Về sau Green nhiều giúp kết lần sáng tạo cùng Ikkyo một chỗ cơ hội. Mà kết lần không còn làm khó dễ Green. Đồng thời muốn tại nào đó chút thời gian giúp Green đánh yểm trợ cung. Đợi Ikkyo triệt để từ trong thông đạo rời khỏi về sau, Green cũng dần dần phóng ra bộ pháp. Thế nhưng là Green trên mặt lại phủ lên một vòng hiếu kỳ thần sắc. Ngoặc kép, nói đến Ikkyo mấy ngày nay xác thực có điểm gì là lạ. Đến cùng là cái gì tâm sự đâu. Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Muốn tìm tòi hư thực. Không quan tâm những chuyện đó. Vẫn là đi trước trấn an được Huyến Hương. Trước tiên đem nàng lừa gạt đến Alola lại nói. Tránh khỏi lộ ra chân ngựa bị Ikkyo trò cười. Bất quá, chờ đến Lola. Đến lúc đó tổng hội bị phát hiện. Được rồi, những này đều không đi quản. Có thể kéo một trận là một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.